Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 209 trốn. Phất Y hơi kém hưng phấn đến từ trên mặt đất nhảy nhót lên. Nàng hồi lâu không có như vậy phát ra từ nội tâm mà kích động quá. Nếu không phải vì ẩn ẩn làm đau thức hải suy xét, nàng đều tưởng tiếp theo lĩnh ngộ đạo thứ hai tự phù. Nhìn xem có không lại lần nữa mượn dùng hắc ngư hơi thở lực lượng cởi bỏ bí ẩn, vẫn là chờ một chút. Về sau có thời gian chậm rãi nếm thử. Không vội này nhất thời. Phất Y mang theo lòng tràn đầy vui sướng thuyết phục chính mình bình tĩnh. Lại, vứt bỏ kia một cổ lệnh người sao động hưng phấn. Cũng đem kia nói vừa mới lĩnh ngộ đến tự phù vứt bỏ sau đầu. Đắm chìm ở hắc bạch tiểu ngư chuyển động chung điều tức khôi phục từ tiến giai trúc cơ sơ kỳ. Tu luyện tốc độ liền lại không thể cùng luyện khí giai đoạn so sánh với. Chẳng sợ bởi vì công pháp chi cố so từ trước tiến triển nhanh rất nhiều. Nhưng muốn đột phá đến trung kỳ vẫn là yêu cầu ở dài lâu năm tháng chung mài rũa, Phất Y trong cơ. Thể kim linh lực so phía trước thế nồng đậm tinh thuần mấy lần. Đan điền song ngư tựa hồ vĩnh không thỏa mãn. Vô luận nàng hấp thu nhiều ít linh khí nhập thể đều có thể bị từ từ luyện hóa vì mình dùng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Trúc cơ trung kỳ ngạch cửa có vẻ càng thêm xa xôi, trải qua quá một lần Phất Y cũng không nóng vội. Đỉnh đầu còn có vô số bí ẩn đãi cởi bỏ. Hiện giờ lại thêm hai cái kéo chân sau tống cổ thời gian. Vừa lúc ở dưỡng oa đồng thời chậm rãi tu luyện công pháp. Hiểu được thiên địa, thời gian từng ngày qua đi. Hâm Vân không có vội vã trở về. Phất Y cũng không có ra ngoài tìm kiếm tâm tư. Ở trên phố thuận tay dắt tới sữa dê còn có thể duy trì 2-3 tháng. Nàng không cần phải đem chính mình ôn hòa chính. Dịch tà bại lộ ở nguy hiểm bên trong, nửa tháng sau. Phất Y lại một lần từ tu chỉnh chung mở mắt ra. Mới vừa một tỉnh táo lại liền nghe được hai đứa nhỏ lại ở cách không đối khóc. Tựa muốn thông qua gào giống khóc kêu phương thức tới tranh ra cái ngươi chết ta sống, được rồi được. Rồi đừng xảo, lại xảo đem các ngươi ném cho tứ đại các dưỡng đi. Phất Y thuần thục mà đem sữa dê chia làm hai cổ rót vào hài tử trong miệng. Tiếng khóc hạ nhưng mà ngăn, bên tai cuối cùng thanh tịnh xuống dưới. Lúc này mới hơn một tháng, nếu là về sau có thể nói lời nói chẳng phải là mỗi ngày ầm ĩ thiên. Không được, đến tưởng cái biện pháp, Phất Y bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu tứ đại các người có thể sử dụng trận văn che lấp giả dị tượng chi tử nhân tộc hơi thở. Kia nàng có phải hay không cũng có thể nghĩ cách che lấp dịch tà trên người cổ quái hơi thở. Không cần đã lừa gạt nguyên anh cao giai. Chỉ cần lừa đến quá dịch chính là được, xem ra còn phải ở vu phù văn trên dưới tay. Nghiên cứu ra có thể che lấp hơi thở trận văn. Lại làm Hâm Vân luyện chế một khối ngọc bội cho hắn mang lên. Phất Y nghĩ đến liền bắt đầu suy tư. Trong khoảng thời gian này nghiên cứu quá vu phù văn. Từ lúc bắt đầu chữ to không biết. Đến bây giờ đã có thể xem hiểu 1/3 quốc thư, nàng không biết hắc ngư hơi thở là như thế nào. Giúp nàng lĩnh ngộ trong đó chân ý. Chỉ biết phương thức này so với quốc sư, Hâm Vân đều phải nhẹ nhàng dễ dàng. Hơn nữa lĩnh ngộ đến hàm nghĩa tuyệt không so này hai người nông cạn, quốc sư dựa vào chính mình đối. Thiên đạo lý giải tới lĩnh ngộ, tổng hội xuất hiện như vậy lệch lạc. Mà Hâm Vân truyền thừa ký ức còn chưa hoàn toàn cởi bỏ. Này đây không có khả năng mỗi một cái phù văn đều nhận được rõ ràng. Ngược lại là nàng, kết hợp kiếp trước đối thiên đạo hiểu được cùng hắc ngư hơi thở đánh sâu vào. Nan đề giải quyết dễ dàng. Tinh chuẩn đến làm nàng đều cảm thấy ngạc nhiên, nhận được một bộ phận vu phù văn sau. Phất Y mới biết được này cái gọi là quốc thư căn bản không phải cái gì lịch sử ghi lại. Mà là một bộ thật thật tại trận pháp tường dài. Tự phù có thể lý giải không đại biểu trận pháp cũng có thể bị hiểu thấu đáo. Này trận pháp tường giải thích chính là toàn bộ hoàng cung phía dưới tinh vi đại trận. Phức tạp trình độ hoàn toàn vượt qua nàng nhận chi phạm vi. Cho nên chỉ có thể đương một quyển biết chữ thư tới xem, tu sĩ ký ức có thể bảo tồn rất nhiều tin tức. Liền tính trước mắt không làm rõ được. Về sau tu vi cao còn có thể nhớ lại tới tinh tế nhấm nuốt. Phất Y cũng không nóng vội. lại lần nữa chuyên chú với văn tự tầng ngoài hàm nghĩa. Không đi miệt mài theo đuổi càng nhiều, trận chi đạo. Ở chỗ cùng thiên địa, cầu thông, mượn địa mạch chi tinh hoa. Hiện tượng thiên văn chi lực, đạo lý ta đều hiểu. Chính là làm không được có biện pháp nào sao? Phất y xoa xoa đôi mắt. Xem này đó không hề kết cấu đường cong cực kỳ hao phí thần thức cùng thể lực. Mỗi xem một trận đều giác thể xác và tinh thần mỏi mệt. So sánh với dưới nàng tình nguyện cùng người vui sướng tràn trề mà đánh thượng một hồi, phất y một. Bên nghỉ ngơi, một bên ở trong đầu tự hành vẽ ra mấy cái cùng loại vu phù văn đường cong. Muốn thử xem có không nghiên cứu ra hợp lý trận văn che lấp hơi thở. Vừa mới đắm chìm ở trong đó. Một trận linh khí dao động bỗng nhiên đánh gãy nàng suy nghĩ, oanh đại bạch hổ trầm trọng thân hình. Đột nhiên tạp ngã xuống đất, bạch nhung nhung lông tóc thượng tất cả đều nhuộm dần thượng đỏ sậm đục huyết. Trên lưng hổ hoành một cái thâm có thể thấy được cốt vết thương. Phía trên còn có chưa từng tan đi yêu tu hơi thở, phất y vốn định tiến lên nhìn xem tình huống. Nhưng kia cổ yêu tu hơi thở lệnh nàng dừng lại bước chân. Biểu tình lập tức ngưng trọng lên. Đó là lệ tiêu kia chỉ hắc mao điểu hơi thở. Nhìn thấy ghê người vết sẹo hiển nhiên là bị điểu trảo cấp cào ra tới. Nàng trong đầu chỉ còn lại một ý niệm. Lập tức mang oa đào tẩu. Phất y, đi mau. Hâm vân ô ô yết yết một trận. Đại hổ trong mắt không hề thần thái. Nhưng thật ra thảm hề hề mà tích hai giọt nóng bỏng nước mắt. Về sau. Có duyên gặp lại, phất y nghe vậy không chút do dự cuốn lên hai đứa nhỏ. Cũng không quay đầu lại mà rời đi này phương hầm ngầm. Trước khi đi còn không quên rửa sạch rớt chính mình hơi thở. Nói như thế nào đều là rút quá người ta mau thù địch. Nàng nhưng không tin lệ tiêu nhận không ra nàng tới, hâm vân thảm trạng vẫn chưa khiến cho nàng cảm. Xúc phập phòng, bất luận này tiểu lão hổ ở bên ngoài tao ngộ cái gì. Đều thay đổi không được nội tâm tính kế cùng lợi dụng chi tâm. Nói nữa, nàng đã sớm hoài nghi một hổ một chim có cấu kết. Ai biết vừa mới kia trường hợp có phải hay không cái gì khổ tình diễn, liền tính hâm vân thật sự. Cùng lệ tiêu vung tay đánh nhau, nàng một cái trúc cơ kỳ cũng trộn lẫn không được. Lấy lệ tiêu bản lĩnh tìm được hầm ngầm là chuyện sớm hay muộn. Không nhân lúc còn sớm mang theo dịch chính dịch ta rời đi chẳng lẽ còn muốn cùng nhau chờ chết sao? Thật là xui xẻo, truyền tống trận đều phong tỏa. Hắn là như thế nào đến nơi đây tới? Chẳng lẽ sớm tại dị tượng buông xuống thời điểm liền đuổi lại đây? Phất y càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nơi này khoảng cách Phược Long vực ti xa. Nhưng lệ tiêu nanh vuốt trải rộng các nơi. Khó nói không có người sáng sớm cho hắn báo tin, nghĩ như vậy tới. Hâm vân bị đánh thành kia phó thảm trạng tựa hồ cũng có đáp án. Cảm kích không báo, còn uy vũ túy túy ở sau lưng giở trò. Chậc chậc chậc, khó trách sẽ đưa tới tai họa, lệ tiêu ngự hạ không có gì quanh co lòng vòng kịch bản. Đối phó không nghe lời thủ hạ toàn dựa thực lực nghiền áp. Nếu là còn không phục, vậy trực tiếp giết chết đổi một cái bồi dưỡng. Hâm vân động tác nhỏ một khi bị hắn xem ở trong mắt. Đó chính là tội lớn, nhưng phất y cũng biết lệ tiêu tuyệt không khả năng giết hâm vân. Đây chính là tam thiên vực nội duy nhất một đầu bạch hổ. Lưu trữ nhổ răng bán linh thạch đều có lời. Không cần thiết một giết chi, ngược lại là nàng. Một khi lưu lại chỉ có đường chết một cái. Đến nỗi hâm vân về sau sẽ có cái gì tao ngộ. Này cùng nàng có quan hệ gì đâu. Đại lộ hướng lên trời các đi một bên, gặp gỡ liền lại cho nhau lợi dụng, ngộ không thượng đối nàng tới nói cũng không có gì tổn thất. May mắn trong khoảng thời gian này nghiên cứu quá vu phù văn, nếu không còn không có biện pháp dưới nền đất đi qua đâu. Phất y ở dưới tình thế cấp bách thế, nhưng nhanh như chớp chạy trốn tới hoàng cung bên cạnh, ẩn ở một tòa nho nhỏ hầm ngầm chung. Tự hỏi muốn như thế nào đem hai cái trẻ mới sinh giấu đi, nghĩ nghĩ. Tầm mắt liền chuyển rời đến tay trái ngón út thượng nhẫn chữ vật. Khí linh mảnh nhỏ, giống như không ngừng có thể gửi vật chết đi. Hết chương.